Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe Kim Ô Đại Đế kể ra, Tần Mục trong ánh mắt lộ ra một vòng có chút vẻ suy tư. Đối với phát sinh ở tiên giới Thái Cổ những năm cuối trận chiến kia, nhất là khiến Tần Mục cảm thấy nghi ngờ địa phương, chính là vị kia chuẩn tiên đế nguyên nhân cái chết. Dựa theo lẽ thường mà nói, dù cho là tiên giới tiên hoàng cùng ám vực tiên hoàng liên hợp, nhiều lắm là chỉ có thể cho vị kia chuẩn tiên đế tạo thành một chút phiền toái, lại không thể chân chính đối tạo thành cái uy hiếp gì. Thử nghĩ, vị kia không chỉ là chuẩn tiên đế, còn có chuẩn tiên đế binh nơi tay, há lại sẽ sợ hãi chỉ là một chút tiên hoàng liên hợp. Nhưng kết quả sau cùng lại là, không những này vị chuẩn tiên đế bỏ mình, liền ngay cả quản lý chuẩn tiên đế binh, cũng bị đánh cho tàn phế rơi, ảm đạm rơi vào tiên giới bên trong, mấy trăm vạn năm không thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, thông qua Kim Ô Đại Đế giảng thuật, Tần Mục đại khái đoán được cái gì. Kia ám vực cấm kỵ trong vực sâu, tất nhiên tồn tại có thể chống lại chuẩn tiên đế lực lượng. Áp đảo chuẩn tiên đế phía trên lực lượng ba động, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, kia cấm kỵ vực sâu chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Áp đảo chuẩn tiên đế phía trên lực lượng, là có một tôn tiên đế sao? Cũng không giống, như ám vực thật sự có một tôn tiên đế tại thế, căn bản không cần cùng tiên giới chư hoàng liên hợp, tiên đế hiện thế, có thể tự dẹp yên hết thảy, cái gì chuẩn tiên đế, cái gì lưỡng giới màn trời, đều chẳng qua chỉ là mây bay. Nếu là kia ám vực có tiên đế tồn tại, sợ là tiên giới sớm đã bị dẹp yên, nào có cơ hội tồn tại đến hôm nay. Cho nên, bởi vậy suy đoán, kia cấm kỵ trong thâm uyên, có lẽ tồn tại đủ để chống lại chuẩn tiên đế thủ đoạn cùng lực lượng, nhưng lại cũng không phải là chân chính tiên đế tồn tại, mà lại tất nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế, không thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Bằng không mà nói, kia ám vực chư hoàng căn bản sẽ không cho chuẩn tiên đế bọn người đánh vào ám vực cơ hội, đã sớm chủ động công phạt, đem tru sát. Biết rõ điểm này về sau, đối với phát sinh ở kia tiên giới Thái Cổ những năm cuối một trận chiến, Tần Mục lúc này mới xem như có một thứ đại khái rõ ràng nhận biết. Bất quá, Tần Mục trong lòng vẫn tồn tại một cái nghi vấn. Đó chính là tại lúc trước, Huyền Hoàng Mệnh Hoàng bọn người, tại sao lại lựa chọn cùng ám vực chư hoàng liên hợp? Bọn hắn đến cùng tại mưu đồ thứ gì? Đạo Hoàng phản bội, còn có thể hiểu thành hắn là tại ngấp nghé tạo hóa thiên bi. Như vậy cái khác chư vị tiên hoàng đâu? Chẳng lẽ lại đều chỉ là vì Long Hoàng cùng tạo hóa tiên hoàng bọn người trong tay thiên bi hay sao? Chỉ là vì mấy phương thiên bi, liền bốc lên phản bội chuẩn tiên đế, phản bội toàn bộ tiên giới phong hiểm, theo Tần Mục, nguy hiểm này cùng ích lợi, rõ ràng không ngang nhau. Lấy Mệnh Hoàng bọn người tinh thông tính toán tâm thái, nên sẽ không tính không rõ bút chướng này. Dù sao nếu là thất bại chờ đợi lấy bọn hắn, chỉ có diệt vong một đường, lại tại sau khi chết cũng sẽ thân bại danh liệt, tại chư thiên bên trong lưu lại vạn cổ bêu danh. Ý niệm tới đây, Tần Mục không khỏi bật thốt lên hỏi. Ngươi nhưng có biết, lúc trước kia Mệnh Hoàng Huyền Hoàng bọn người, đến tột cùng vì sao lựa chọn phản bội? Vì sao lựa chọn phản bội? Kim Ô Đại Đế mặt lộ vẻ suy tư, nhưng cuối cùng lại là mờ mịt nói. Ta cũng không biết, tại chuẩn tiên đế quyết ý công phạt ám vực trước đó, chư hoàng ở giữa tuy có mâu thuẫn, nhưng chỉnh thể tới nói lại là nhất trí đối ngoại, cùng chống chọi với ám vực. Cho nên cho tới bây giờ, ta cũng không muốn minh bạch, những cái kia cổ lão tiên hoàng, tại sao lại tại tối hậu quan đầu lựa chọn phản bội? Trên thực tế, đây cũng là Kim Ô Đại Đế muốn nhất không thông địa phương. Hắn cũng không biết, Huyền Hoàng bọn người vì sao muốn lựa chọn phản bội. Đi theo chuẩn tiên đế, cùng nhau đáng diệt ám vực, cũng chia lại ám vực chư hoàng lưu lại các loại di vật chỗ tốt, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Mà lựa chọn phản bội chuẩn tiên đế, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Có lẽ Huyền Hoàng bọn người, là bị kia ám vực chư hoàng chỗ mê hoặc đi. Kim Ô Đại Đế cười khổ nói, nghe Kim Ô Đại Đế suy đoán, Tần Mục từ chối cho ý kiến. Đều là sống mấy trăm vạn năm lão cổ đồng, sẽ như thế tùy tiện liền bị người khác mê hoặc. Tuyệt đối không thể nào. Bất quá tại hơi chút suy tư về sau, Tần Mục liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Mặc kệ lúc trước Huyền Hoàng bọn người đến cùng ra ngoài loại nguyên nhân nào lựa chọn phản bội, cuối cùng có chân tướng rõ ràng một ngày, hiện tại chính là suy nghĩ quá nhiều, cũng không có ý nghĩa. Đem việc này tạm thời gác lại sau khi để xuống, Tần Mục ánh mắt lại nhìn về phía Kim Ô Đại Đế, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi lần này xem như vì ta thượng thương lập xuống công lao hãn mã, về tình về lý, bản đế đều muốn khen thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, bản này chính là thượng thương quy củ. Kim Ô Đại Đế đem lưỡng giới tiên hoàng trêu đùa tại bàn tay ở giữa, lại mượn cơ hội diệt trừ đạo hoàng, cũng hung hăng kéo một đợt ám vực hoàng giả cùng tiên giới chư hoàng ở giữa cửu hận, xem như lập xuống đại công, Tần Mục đương nhiên không tiếc hạ xuống ban thưởng. Nghe được Tần Mục muốn ban thưởng mình, Kim Ô Đại Đế trong lòng vui mừng, biết mình cơ hội tới. Mặc dù hắn giờ phút này đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng mình kiếp trước, dù sao chỉ là nửa bước hoàng cảnh, thậm chí đều chưa từng tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, mà trước mắt Thượng Thương Chi Chủ đã là một tôn vô thượng chuẩn tiên đế. Một vị chuẩn tiên đế ban thưởng hứa hẹn, Kim Ô Đại Đế có thể nào không tâm động. Trong lòng suy tư một lát, Kim Ô Đại Đế mới cung kính mở miệng nói. Ta không muốn cái gì tu hành tài nguyên bên trên ban thưởng, chỉ muốn có thể bái nhập Thượng Thương Cấm Khu, trở thành Thượng Thương đệ tử chân chính. Kim Ô Đại Đế đưa ra cái này một yêu cầu, có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ. Hắn nhìn rất rõ ràng, bây giờ Thượng Thương đã là cái này tiên giới đệ nhất thế lực, tương lai thành tựu như thế nào, càng là bất khả hạn lượng. Cùng ánh mắt thiền cận cầu lấy một chút tài nguyên bên trên ban thưởng, không bằng tăng lên mình tại Thượng Thương bên trong địa vị. Tương lai một ngày kia nếu là mình có thể đưa thân Thượng Thương hạch tâm, còn sầu không có tu hành tài nguyên sao? Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, trở thành Thượng Thương đệ tử chân chính, Tần Mục suy nghĩ một chút, mới lạnh nhạt cười nói. Nếu như thế, quyền kia đế liền đặc biệt đề bạt ngươi vì ta Thượng Thương nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, Kim Ô Đại Đế trong lòng vui mừng, mình bây giờ là Thượng Thương ký danh đệ tử, tiến thêm một bước, chính là Thượng Thương ngoại môn đệ tử, lại tiến hai bước, mới là nội môn đệ tử. Có thể trở thành Thượng Thương nội môn đệ tử, Kim Ô Đại Đế cảm thấy đã rất thỏa mãn. Bất quá, ngay tại Kim Ô Đại Đế âm thầm kinh hỉ thời khắc, Tần Mục lại tiếp tục nói. Chỉ là nội môn đệ tử thân phận, cũng không thể xứng đôi ngươi lần này công tích, như vậy đi, bản đế cho ngươi thêm một cái bái ta Thượng Thương trưởng lão vi sư cơ hội, như thế nào? Nghe được Tần Mục lời nói, Kim Ô Đại Đế sững sờ. Nếu là cái khác Thượng Thương ký danh đệ tử nghe nói có thể đã lại Thượng Thương trưởng lão vi sư, sợ là đã sớm mừng rỡ như điên đáp ứng. Nhưng Kim Ô Đại Đế dù sao đã thức tỉnh kiếp trước bán hoàng ký ức, mặc dù bây giờ vẫn là tiên tôn, nhưng trở lại ngày xưa đỉnh phong, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Theo hắn biết, Thượng Thương trưởng lão chỉ có tiên vương cảnh tu vi, tựa hồ. Nên cũng không thể chỉ đạo mình thứ gì a. Kim Ô Đại Đế sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Hắn thấy, mình bây giờ cũng không cần Thượng Thương trưởng lão chỉ đạo, chỉ cần làm từng bước, tuần hoàn theo trí nhớ của kiếp trước, từng bước tu hành, liền có thể vững bước tấn thăng chí tiên vương trên đỉnh cao nhất nửa bước hoàng cảnh. Nhưng dưới mắt vì chính mình an bài một vị Thượng Thương trưởng lão vi sư, chính là Thượng Thương chi chủ ý tứ, mình nếu là cự tuyệt, có phải hay không có chút lộ ra không biết điều. Tựa hồ nhìn ra Kim Ô Đại Đế trên mặt khó xử chi ý, Tần Mục khẽ cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cảm thấy mình cũng không cần ta Thượng Thương trưởng lão chỉ điểm. Tông chủ đại nhân, ta kiếp trước chính là bán hoàng cảnh giới, cho nên. Gặp Tần Mục đặt câu hỏi, Kim Ô Đại Đế cười ngượng ngùng một tiếng, không dám giấu giếm, vội vàng nghĩ đến đối Tần Mục giải thích một phen mình không cần Thượng Thương trưởng lão chỉ điểm nguyên nhân, không nói chuyện còn chưa lối ra, nội tâm của hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có chút do dự. Kim Ô Đại Đế bỗng nhiên nghĩ đến, mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sự tình, vừa mới rõ ràng đã đối Thượng Thương chi chủ nói thẳng ra. Đã như vậy, Thượng Thương chi chủ lại tại sao lại phái một vị tiên vương cảnh Thượng Thương trưởng lão chỉ điểm mình? Thượng Thương chi chủ thân là chuẩn tiên đế cảnh tồn tại, tự nhiên không có khả năng nhìn không thấu điểm này. Cho nên, Thượng Thương chi chủ hiện tại vẫn muốn để một vị Thượng Thương trưởng lão chỉ điểm mình, chẳng lẽ vị này Thượng Thương trưởng lão cũng không phải là tiên vương cảnh tồn tại, mà là tiên hoàng? Nghĩ tới đây, Kim Ô Đại Đế liền tranh thủ lời nói tiếp theo nuốt vào trong bụng, vội vàng biểu thị đạo. Kim Ô hết thảy tuân theo tông chủ đại nhân an bài. Gặp Kim Ô Đại Đế đột nhiên đổi giọng, Tần Mục cũng lơ đễnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý hô. Phong Trạch ở đâu, mau tới gặp ta. Vừa dứt lời, thân mang áo đen, ăn nói có ý tứ Phong Trạch liền lặng lẽ xuất hiện tại Kim Ô Đại Đế trước người, cung kính hướng Tần Mục hành lễ. Thuộc hạ Phong Trạch, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhìn xem đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Phong Trạch trưởng lão, Kim Ô Đại Đế trong lòng cuồng loạn. Bởi vì ngay tại Phong Trạch vừa mới hiện thân trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm nhận được một sợi như có như không tiên hoàng cảnh khí tức. Trước mắt vị này Phong Trạch trưởng lão, lại là một tôn tiên hoàng. Kim Ô Đại Đế nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt, cung kính đứng tại Tần Mục trước mặt Phong Trạch trưởng lão, rung động trong lòng. Vị này Phong Trạch trưởng lão, lúc trước hắn chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, chỉ cho là đối phương là một vị thường thường không có gì là tiên vương cảnh trưởng lão, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là mình trước đó có mắt không biết Thái Sơn. Vị này Phong Trạch trưởng lão, ở đâu là cái gì tiên vương cảnh? Rõ ràng là một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, tại biết được điểm này về sau, Kim Ô Đại Đế tại rung động sau khi, không khỏi đối Thượng Thương thực lực, cảm thấy thật sâu kính sợ. Phải biết, trước đó vô luận là Chu Sát Mệnh Hoàng, vẫn là Trấn Sát Linh Hoàng, vị này Phong Trạch trưởng lão đều chưa từng xuất thủ qua. Bởi vậy bất luận là tại tiên giới cửu thiên chi thượng chư vị trong mắt tiên hoàng, vẫn là cái này tiên giới chúng sinh trong mắt, Thượng Thương ở trong tiên hoàng cấp chiến lực, chỉ có Thượng Thương chi chủ cùng dưới trướng tỏa kỵ cái này hai tôn. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân tiện tay một chiêu, liền gọi một vị trước đó chưa hề tại tiên giới chúng sinh trước mặt hiển lộ qua tiên hoàng cảnh cường giả, điều này có ý vị gì? Ý vị này, Thượng Thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, căn bản cũng không giống như chúng sinh trong tưởng tượng chỉ có hai tôn. Dưới mắt liền tung ra một vị Phong Trạch trưởng lão, Ai biết tại vị này Phong Trạch trưởng lão bên ngoài, Thượng Thương cấm khu bên trong phải chăng còn có cái khác tiên hoàng cảnh tồn tại. Điểm này, sợ là chỉ có Thượng Thương chi chủ mới biết được. Thượng Thương nước, thật đúng là sâu a. Kim Ô Đại Đế kính sợ cảm khái nói. Sau ngày hôm nay, cái này Kim Ô Đại Đế chính là ngươi tòa hạ đệ tử. Tần Mục nhìn về phía Phong Trạch phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh, đối với Tần Mục mệnh lệnh, Phong Trạch tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, vô cùng cung kính đáp ứng xuống. Kim Ô bái kiến sư tôn. Kim Ô Đại Đế tiến đến Phong Trạch trước mặt trưởng lão, vô cùng sốt ruột nói. Kiếp trước hắn mặc dù là cao quý bán hoàng, nhưng dù sao không phải chân chính tiên hoàng cảnh tồn tại, tại một tôn chân chính tiên hoàng trước mặt, cho dù là kiếp trước trạng thái đỉnh phong Kim Ô Tiên Vương tới, cũng muốn bảo trì tôn kính. Bây giờ có thể đã lại một vị chân chính tiên hoàng cảnh tồn tại vi sư, Kim Ô Đại Đế há có không muốn lý lẽ. Mắt thấy Kim Ô Đại Đế đã lại Phong Trạch vi sư, Tần Mục gật đầu cười, chính là muốn nói lên hai câu, động viên một chút Kim Ô Đại Đế. Đúng lúc gặp giờ phút này, hắn lại giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi động một chút, ánh mắt lại là vượt qua vô tận chư thiên, lại lần nữa nhìn phía vũ trụ minh mông phương hướng. Ngay tại vừa mới, Tần Mục cảm nhận được một sợi tiên hoàng chi lực, tại kia vũ trụ minh mông bên trong phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là đổi lại cái khác tiên hoàng tồn tại, sợ là căn bản không cảm giác được cái này lóe lên một cái rồi biến mất tiên hoàng chi lực, nhưng Tần Mục là cao quý chuẩn tiên đế, lực chú ý lại từ đầu đến cuối chú ý vũ trụ minh mông phương hướng. Tự nhiên trước tiên cảm nhận được cái này một sợi tiên hoàng khí tức ba động. Mà Tần Mục phát hiện, kia một sợi tiên hoàng khí tức chỉ là tại vũ trụ minh mông bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền tới gần lưỡng giới màn trời chỗ, đến ám vực bên trong. Tiên giới tiên hoàng, hiện tại đi ám vực làm cái gì, là muốn vì huyền hoàng cái chết mà hỏi tội sao? Tần Mục nhiều hứng thú nhìn lại, muốn biết được vị này tiên hoàng đi trước mục đích gì. Ngay sau đó, tại Kim Ô Đại Đế vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, một bức hư ảo hình tượng liền hiện ra tại trước mặt. Mà hình ảnh kia ở trong chỗ hiện ra nội dung, đương nhiên đó là ám vực biên tùy chi cảnh. Ám vực, lưỡng giới màn trời trước, từ khi ngày xưa lão hoàng một vó đạp chết linh hoàng, tiện thể lấy ngay cả ám vực trăm vạn đại quân cùng nhau dẫm chết về sau, cái này ám vực biên tùy chi địa, liền hóa thành một mảnh tử vực, không có bất kỳ cái gì sinh linh sống sót khí tức. Nhưng là giờ phút này, lại có một đạo huy hoàng vô lượng tiên hoàng uy nghiêm ở nơi này nở rộ, lại không chút kiêng kỵ hướng ám vực chỗ sâu lan tràn mà đi, trong nháy mắt liền dẫn tới cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng chú ý. Người đến người nào, cấm kỵ trong thâm uyên, một cái bóng mở đằng không mà lên, quân lâm ám vực biên hoang, nhìn về phía cái kia đạo lượn lờ tiên hoàng khí tức thân ảnh, hừ lạnh một tiếng nói. Ta đạo là người phương nào, nguyên lai là trấn cổ hoàng, đến ta ám vực, có gì muốn làm? Tội hoàng, ta giới huyền hoàng không hiểu bỏ mình, các ngươi có biết nguyên nhân? Trấn cổ hoàng gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi, thanh âm bên trong càng là có một vẻ chất vấn chi ý. Huyền hoàng bỏ mình, tội hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó giận không kềm được. Huyền hoàng khi nào bỏ mình rồi, vẫn lạc rõ ràng là ta vực bại hoàng tốt ga, về phần kia huyền hoàng, vẫn là khiến bại hoàng bỏ mình đồng lõa một trong. Làm sao lại vẫn lạc, cái này trấn cổ hoàng giờ phút này đến đây vặn hỏi là dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng huyền hoàng giả chết tin tức lừa qua chúng ta, tương lai để cho kia giả chết huyền hoàng, giấu tại chỗ tối, cấp cho chúng ta một kích chí mạng? Nghĩ tới đây, tội hoàng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không chút khách khí chất vấn đạo. Huyền hoàng vẫn lạc, bản hoàng căn bản không biết. Ngược lại là trấn cổ hoàng ngươi tới vừa vặn, bản hoàng còn muốn hỏi một chút ngươi, ta giới bại hoàng vừa mới không hiểu vẫn lạc, đến cùng vì sao, phải chăng cùng ngươi tiên giới chư hoàng có quan hệ? Bại hoàng vẫn lạc, nghe được tội hoàng lời nói, trấn cổ hoàng cũng là trong lòng giận dữ. Nói đùa cái gì, bại hoàng làm sao lại vẫn lạc, hắn rõ ràng là dẫn đến huyền hoàng vẫn lạc thủ phạm một trong. Trấn cổ hoàng giận không kềm được, rất muốn làm mặt bác bỏ tội hoàng nói bậy nói bạ. Nhưng trong một chớp mắt, nghĩ đến mình chuyến này ý đồ đến. Trấn cổ hoàng lại không khỏi đem tức giận trong lòng thật sâu áp chế xuống, ngược lại bắt đầu suy tư vì sao tội hoàng muốn lập bại hoàng vẫn lạc, hoang ngôn. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương muốn lấy bại hoàng giả chết tin tức tê liệt chúng ta, cũng may tương lai thời khắc mấu chốt bạo khởi, cho chúng ta một kích chí mạng. Thông minh, trấn cổ hoàng, rất nhanh trong đầu liền toát ra cùng tội hoàng giống nhau suy nghĩ. Hừ, nghĩ bằng này che đậy bản hoàng, tội hoàng, người vẫn là quá non. Trấn cổ hoàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá lại là yên tâm không ít. Nhìn cái này ám vực một phương, cũng không hiểu biết tiên giới chư hoàng biết được cùng thượng thương chi chủ âm thầm sâu chuỗi tin tức, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không lập ra bại hoàng vẫn lạc tin tức giả. Cho nên trước mắt xem ra, tiên giới chư hoàng kế hoạch vẫn như cũ có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Mà liền tại trấn cổ hoàng suy tư đồng thời, đối diện tội hoàng cũng tương tự đang suy tư. Cái này tiên giới chư hoàng đã lập huyền hoàng vẫn lạc tin tức giả, cái này đủ để chứng minh. Đối phương nên cũng không hiểu biết ta ám vực chư hoàng đã biết được tiên giới tiên hoàng nhóm cùng thượng thương chi chủ âm thầm sâu chuỗi tin tức, bằng không, đối phương căn bản không cần thiết làm như thế. Như thế xem ra, ta ám vực tương lai quay giáo một kích đại kế, như cũng có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Nghĩ tới đây, Tội Hoàng không khỏi yên tâm không ít, sau đó nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ suy tư Trấn Cổ Hoàng, ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Ngươi giới Huyền Hoàng bỏ mình, ta giới Bại Hoàng bỏ mình, lại đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Trấn Cổ Hoàng, ngươi nói cái này phía sau màn kẻ đầu têu, không phải là kia Thượng Thương chi chủ a? Ha ha, có thể tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đem Huyền Hoàng đạo hữu cùng Bại Hoàng tất cả đều lừa giết tồn tại, đương kim thế gian, không có gì ngoài vị kia Thượng Thương chi chủ, bản hoàng rốt cuộc nghĩ không ra người khác. Trấn Cổ Hoàng cũng là một mặt giả cười đáp lại nói. Như thế xem ra, chúng ta liên hợp kế sách, sợ là phải tăng tốc tiến độ. Tội Hoàng nhàn nhạt lời nói. Không tệ, nhất định phải nhanh chóng hành động, nếu không kéo thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Trấn Cổ Hoàng giả giọng cười nói. Hai hoàng giả giọng giả ý lẫn nhau trao đổi, nhưng trong lòng đều ôm gần như giống nhau suy nghĩ, đợi cho tương lai, cộng đồng, nhằm vào kia Thượng Thương chi chủ lúc, nhất định phải đột nhiên bạo khởi, cho cái này tiên giới ám vực lấy chí mệnh một kích. Nói đã đến nước này, về sau tự nhiên sẽ không có gì dễ nói, Trấn Cổ Hoàng quả quyết tán đi mình cái này một sợi lực lượng, mà Tội Hoàng cũng một lần nữa trở về cấm kỵ trong vực sâu. Thượng Thương cấm khu bên trong, Tần Mục nhìn trước mắt hình tượng bên trong bầy biện ra hai hoàng trò chuyện một màn, không khỏi cảm thấy có chút muốn cười. Cái này Cửu Thiên cùng ám vực, bây giờ có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều đem đối phương trở thành hết thảy, phía sau màn hắc thủ. Có thể dự đoán, tương lai hai phe này thế lực liên hợp lại cộng đồng, đối phó, mình thời điểm, tràng diện kia nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Gặp Trấn Cổ Hoàng rời đi, Tần Mục cũng liền vì ý phất phất tay, đem trước mắt hư ảo hình tượng tán đi. Hắn biết, tương lai một đoạn thời gian, Thượng Thương sẽ nghênh đón một đoạn hòa bình phát triển với Nguyệt. Trên 9 tầng trời chư vị tiên hoàng cùng kia ám vực chư hoàng triệt để liên hợp trước đó, bọn hắn nên là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không đuôi mù đến gây sự với Thượng Thương. Tại xác định điểm này về sau, Tần Mục liền đem Thạch Thiên Diệp Trần chờ thân truyền đệ tử tất cả đều gọi đến trước người, phân phó nói. Các ngươi hiện tại đã tất cả đều thành tiểu tiên vương chi cảnh, nhưng còn chưa đủ, tương lai Thượng Thương sẽ nghênh đón một đoạn hòa bình phát triển với Nguyệt, các ngươi phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, tận khả năng tăng lên tự thân, không thể lười biếng. Cần tuân sư tôn chi lệnh. Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần Mạc Y Tiên bọn người không dám thất lễ, liên thanh đáp. Phân phó xong mình 8 vị thân truyền đệ tử về sau, Tần Mục lại gọi Dương Huyền, Hoàng Y Y chờ Thượng Thương trưởng lão, tiếp tục phân phó nói. Tương lai một khoảng thời gian, ta Thượng Thương sẽ không lại mặt hướng chư thiên thu đồ, các ngươi riêng phần mình hảo hảo tu hành, tăng thực lực lên. Như phát hiện ta Thượng Thương đệ tử bên trong, có thiên tư chắc tuyệt người, cũng có thể thu làm đệ tử dạy bảo. Chúng ta cần tuân tông chủ đại nhân chi lệnh. Chư vị Thượng Thương trưởng lão cũng đều nhao nhao lĩnh mệnh. Đem hết thảy tất cả đều bố trí đi về sau, Tần Mục lúc này mới xem như tạm thời nhàn nhã xuống tới, hắn tìm một thanh dùng tiên đạo thần mộc chế tạo thành ghế nằm, nằm tại sớm đã tấn thăng làm tiên gốc ngộ đạo cổ trà thụ dưới, hài lòng uống một ngụm vạn đạo trà, thoải mái thở dài một tiếng. Không có hết thảy phân tranh cùng ồn ào náo động, đây mới là người xuyên việt nhất hẳn là hưởng thụ sinh hoạt a. Tuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt mà qua, trong nháy mắt, khoảng cách đạo hoàng, huyền hoàng, bại hoàng vẫn lạc. Liền đã qua thời gian 10 vạn năm. 10 vạn năm thời gian, đối với phàm giới chúng sinh mà nói, không thể nghi ngờ là một đoạn quá mức tháng năm dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến đủ để khiến thế gian thay đổi không biết bao nhiêu đời, dài dằng dặc đến đủ để khiến chúng sinh quên mất đã từng phát sinh hết thảy. Cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, Thương Mang Thiên từ đầu đến cuối đại môn đóng chặt, Thượng Thương cũng lại chưa mặt hướng chư thiên tuyển nhận qua bất luận cái gì đệ tử. Lại thêm Cửu Thiên chi thượng chư vị tiên hoàng đều lâm vào khó được yên tĩnh. Không có bất luận cái gì nhằm vào Thượng Thương cử động. Cho nên khi 10 vạn năm qua đi, ngày xưa bị truyền vang xôn xao Thượng Thương chi danh, cũng dần dần chưa từng lại bị chúng sinh treo ở bên miệng, tiếp theo đến bị chúng sinh quên lãng. Chỉ có những cái kia chấp trưởng Cửu Thiên Tiên Vương tồn tại, mới biết được 10 vạn năm trước, Thượng Thương chi danh tại cái này tiên giới bên trong, đến cùng là bực nào phong quang không gì sánh bằng, thậm chí một lần đã tới áp đảo chư hoàng đạo trên trận tình trạng. Thương Mang Thiên, Thượng Thương cấm khu bên trong, Tần Mục khoan thai đứng tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới. Nhìn xem trước mặt một đạo thân mang váy đỏ, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp, giống như đang đợi thứ gì. 10 vạn năm thời gian mất đi, chưa từng tại Tần Mục trên thân lưu lại mảy may vết tích, hắn vẫn như cũ như là 10 vạn năm trước, siêu phàm thoát tục, áo trắng tuyệt thế. Mà xếp bằng ở trước mặt hắn bóng người xinh xắn kia, cũng không phải là người khác, chính là Thượng Thương trưởng lão một trong Hoàng Y Y. Bây giờ Hoàng Y Y đôi mắt đẹp đóng chặt, khí tức như ẩn như hiện, tựa hồ đang ở tại tu hành mấu chốt cửa ải. Không biết qua bao lâu, Hoàng Y Y khí tức trên thân rốt cục triệt để vững chắc xuống, một sợi như có như không hoàng cảnh khí tức tràn ngập, đang muốn phóng lên tận trời, uy chấn cửu tiêu, lại bị Tần Mục tùy ý dò xét trưởng dập tắt, cũng không khiến động tĩnh truyền ra Thượng Thương cấm khu. Tạ chủ thượng tái tạo tri ân. Hoàng Y Y mở ra hai con ngươi, hướng Tần Mục chậm rãi quỳ gối, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kích động. Bây giờ nàng đã thành tiểu tiên hoàng chi cảnh, mà hết thảy này, tất cả đều là chủ thượng ban cho kết quả. Đứng lên đi, nhìn xem quỳ trước mặt mình Hoàng Y Y, Tần Mục đưa tay đem nó đỡ dậy, trong ánh mắt cũng đều là vẻ hài lòng. Thượng thương trưởng lão liệt kê, lưu luyến là cái cuối cùng thành tiểu tiên hoàng, cho chủ thượng mất mặt. Bị Tần Mục vịn đứng dậy về sau, Hoàng Y Y hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Có thể tại ngắn như thế thời điểm thành tiểu tiên hoàng, thiên tư của ngươi đã tương đối khá, không cần tự coi nhẹ mình. Tần Mục vừa cười vừa nói. Cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, thượng thương cấm khu mặc dù một mực đợi tại thương mang thiên bên trong, cũng không tại trong tiên giới hiển hóa tung tích. Nhưng toàn bộ thượng thương cấm khu thực lực, lại không giờ khác nào không tại hướng lên tăng lên. Đầu tiên là tại đạo hoàng huyền hoàng bọn người vẫn lạc 1 vạn năm về sau, Tần Mục 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, Liễu Tiên dẫn đầu chứng đạo thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất. Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, Cố Thanh Tuyết là cái thứ nhất chứng đạo thành tựu tiên vương cảnh giới, mà Liễu Tiên sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước, tại chúng đệ tử chi tiên thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất, cùng ngày xưa Tần Mục ban cho nàng tôn này không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh có quan hệ rất lớn. Nàng lĩnh hội tu hành tôn này chuẩn tiên đế trong đỉnh tích chứa chuẩn tiên đế chi đạo, tiến bộ thần tốc, lúc này mới có thể cái sau vượt cái trước, trở thành Tần Mục dưới trướng các vị thân truyền đệ tử bên trong, cái thứ nhất chứng đạo tiên vương đỉnh cao nhất. Mà tại Liễu Tiên chứng được tiên vương đỉnh cao nhất về sau, Tần Mục đệ tử khác nhóm cũng đều cảm nhận được áp lực, điên cuồng tu hành, lĩnh hội thiên bi chi đạo, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. 2 vạn năm sau, Bạch Linh cái thứ hai thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất. 3 vạn năm về sau, Thạch Thiên vị thứ ba thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất. 5 vạn năm sau, Cố Thanh Tuyết, Mạc Y Tiên song song thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất. Cuối cùng, tại 8 vạn năm qua đi về sau, Tần Mục 8 vị thân truyền đệ tử, không một bỏ sót, thực lực tất cả đều tăng lên tới tiên vương cảnh giới cao nhất. Mà trong quá trình này, còn có một cái khác vui mừng ngoài ý muốn. Đó chính là sớm nhất bái nhập thượng thương môn hạ đại càn nữ Hoàng Lạc Băng Giao, cũng rốt cục thành tựu tiên vương cảnh giới, trở thành thượng thương chúng đệ tử bên trong, không có gì ngoài Tần Mục 8 vị thân truyền đệ tử bên ngoài, thứ 9 thành công tấn thăng tiên vương cảnh giới thượng thương đệ tử. Bất quá đối với kết quả này, Tần Mục lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Băng Giao coi là sớm nhất đi theo hắn, những năm gần đây, thượng thương tài nguyên một mực đối nàng rộng mở cung ứng, càng có rất nhiều thượng thương trưởng lão chỉ điểm tu vi, hiện tại đột phá tiên vương cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà ngoại trừ Lạc Băng Giao bên ngoài, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Kim Ô đại đế, cũng tại Lạc Băng Giao thành tựu tiên vương cảnh giới không lâu sau, lại lên tiên vương cảnh giới. Kỳ thật theo lý mà nói, Kim Ô đại đế thành tựu tiên vương thời gian, nên còn muốn so Lạc Băng Giao sớm mới là. Nhưng chính vì hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại thêm tiên hoàng cảnh trưởng lão Phong Trạch dạy bảo, lúc này mới ý thức được thế này mình căn cơ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, lúc này mới một mực áp chế tu vi, rèn luyện bản thân, lúc này mới dẫn đến cuối cùng tấn thăng tiên vương cảnh thời gian trở nên chậm một chút, khuất tại Lạc Băng Giao về sau. Mà tại 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất về sau, Tần Mục càng là đạt được hệ thống ban thưởng vui mừng ngoài ý muốn, 14 tinh chuẩn tiên đế gói quà một cái. Đương Tần Mục mở ra gói quà về sau, từ đó đạt được một số chương tiên hoàng cảnh giới tăng lên thẻ. Tiên hoàng cảnh giới tăng lên thẻ, đối với hiện tại là cao quý chuẩn tiên đế Tần Mục mà nói, tự nhiên vô dụng, bất quá đối với tu vi vẫn đình trệ tại tiên vương cảnh giới chư vị thượng thương trưởng lão mà nói, lại có thể nói là vô thượng cơ duyên. Dưới loại tình huống này, Tần Mục tự nhiên cũng không có keo kiệt, đem tấn thăng tiên hoàng cơ duyên, tất cả đều ban thưởng. Thế là, không có gì ngoài trước hết nhất thành tựu tiên hoàng Phong Trạch, Triệu Thương hai người bên ngoài. Sông Một, Huyền Ngũ, Mộng Cửu, Bách Hoa, Ngọc Mị, Giao Cơ, Dương Huyền, Hoàng Y Y, cái này còn lại 8 vị thượng thương trưởng lão, cũng đều lần lượt tấn thăng tiên hoàng chi cảnh. Trong đó Hoàng Y Y là cái cuối cùng tấn thăng, lúc này mới có vừa mới phát sinh một màn. Nhìn xem đã tấn thăng tiên hoàng cảnh giới Hoàng Y Y, Tần Mục trong lòng rất là hài lòng. Bây giờ thượng thương mới chính thức được xưng tụng là nội tình vô tận, cường giả như mây. Không có gì ngoài hắn bên ngoài, lão hoàng chính là tiên hoàng đỉnh phong. 10 vị thượng thương trưởng lão, càng tất cả đều là tiên hoàng cảnh giới chí cường giả. Ở đây phía dưới, Lạc Băng Giao cùng Kim Ô đại đế đều là tiên vương, ngày xưa nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu đã từng thương mang đại lục Trung Châu vực thiên tài Tiêu Thần, cũng đã dừng lại tại tiên tôn đỉnh cao nhất Triền Miên lâu Tuế Nguyệt, khoảng cách thành tựu tiên vương chỉ kém một cơ hội. Trừ cái đó ra, tất cả thượng thương đệ tử bên trong, càng có hơn 10 vị tiên tôn cảnh giới thượng thương đệ tử, trải qua thượng thương bồi dưỡng, cũng đều như Lý Nhược Ngu, đứng hàng tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thành tựu tiên vương cảnh giới, cũng chỉ chênh lệch một tia. Còn lại rất nhiều thượng thương đệ tử, có tiên tôn cường giả 500 vị, chân tiên cường giả 8.000 người, đế cảnh cường giả hơn 3 vạn vị. Không hề nghi ngờ, thượng thương thời khắc này chiến lực nếu là tất cả đều lộ ra ánh sáng ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến yên lặng đã lâu tiên giới lại lần nữa lâm vào vô tận oanh động ở trong. Một phương thế lực bên trong, Tiên hoàng số lượng thậm chí so tiên vương còn nhiều hơn, như thế không hợp thói thường sự tình, đừng nói là gặp, lượt số cái này tiên giới chúng sinh, sợ là ngay cả nghe đều căn bản không từng có sinh linh từng nghe nói. Có thể nói, bây giờ thượng thương, phàm là thể hiện ra nhất thống tiên giới suy nghĩ, trừ phi là cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng ra hết, bằng không mà nói, cái này lớn như vậy tiên giới, cho dù tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ, cũng căn bản ngăn cản không được thượng thương mảy may bước chân. Cường đại, kinh khủng, nội tình vô tận, đây cũng là bây giờ thượng thương đại danh từ. Một sợi thần niệm có chút nhô ra, cảm thụ được bây giờ binh cường mã tráng thượng thương cấm khu, Tần Mục không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, cái này thượng thương cấm khu bên trong, chỉ có hắn một cái quang can tư lệnh. Mà bây giờ bất quá chỉ là đi qua ngắn ngủi hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, hắn đã đem cái này thượng thương cấm khu, một tay bồi dưỡng thành vì cái này chư thiên bên trong, cường đại nhất cùng kinh khủng thế lực. Ngay tại Tần Mục hài lòng đánh giá mình, kiệt tác lúc, thượng thương cấm khu bên ngoài, đột nhiên có một sợi tiên vương khí tức bay lên, nguyên lai là tại tiên tôn cảnh giới phí thời gian thật lâu tiêu thần, rốt cục thành công tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Tần Mục thấy thế, một tay nhẹ nhàng vung lên, vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới tiêu thần, liền trong nháy mắt được đưa tới Tần Mục trước mặt. Bái kiến tông chủ đại nhân, gặp Tần Mục chắp tay đứng ở trước người, tiêu thần không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ nói. Ân chờ đợi lâu như vậy, rốt cục tấn thăng tiên vương cảnh giới, không tệ. Tần Mục có chút khen ngợi một câu, bất quá tiêu thần lại là không có chút nào kiêu ngạo chi ý, chỉ là mặt toát mồ hôi nói. Đệ tử ngu dốt, tuy nói bây giờ thành tựu tiên vương, tại cái này tiên giới bên trong, cũng đủ để coi là vấn đỉnh một phương tồn tại, nhưng tiêu thần trong lòng xác thực không có quá nhiều kiêu ngạo chi tình. Bởi vì hắn biết, mình mặc dù bây giờ đã thành tựu tiên vương, nhưng là đồng tông chủ đại nhân mấy vị kia thân truyền đệ tử so sánh, mình vẫn là kém quá xa. Thạch Thiên sư huynh, Diệp Trần sư huynh bọn người sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã là tiên vương, bây giờ chỉ sợ càng là cố gắng tiến lên một bước, khoảng cách thành tựu tiên hoàng cũng không xa. Chính mình mới bất quá vừa mới thành tựu tiên vương mà thôi, tự nhiên không có cái gì tốt kiêu ngạo địa phương. Không cần tự coi nhẹ mình, dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, những chi thiên tư cũng có thể xưng muôn phương không một nhân tài kiệt xuất. Tần Mục từ tốn nói, tiêu thần có thể từ một cái trung châu nghèo túng trong gia tộc thiên tài, từng bước một đi đến thành tựu ngày hôm nay tiên vương, cố nhiên có thượng thương bồi dưỡng duyên cớ, nhưng cùng bản thân thiên tư cùng cố gắng cũng là không phân ra. Phải biết, tiêu thần thế nhưng là không có thiên bi tương trợ. Có thể tại ngắn ngủi hơn 10 vạn năm, dựa vào bản thân cố gắng thành tựu tiên vương chi cảnh, cái này đã đủ để chứng minh viễn siêu cùng thế hệ thiên tư. Dù sao, cho dù là tại thượng thương rất nhiều ngoại môn đệ tử bên trong, còn có không ít so tiêu thần hơn 10 vạn năm tiên tôn, còn tại tiên tôn cảnh bên trong phí thời gian, chưa từng đột phá đến tiên vương cảnh giới đâu. Người đã trải qua thành tựu tiên vương, liền không cần lúc nào cũng đợi tại thương mang thiên chúng, ta thượng thương dưới trướng, phàm chứng đạo tiên vương giả, đều có thể rời đi thương mang thiên, đi hướng cái này tiên giới cửu thiên chi địa, tự lập môn đình. Chỉ là không có bản đế cho phép, không nỡ đánh lấy thượng thương cờ hiệu làm việc, cũng không nỡ đánh lấy thượng thương cờ hiệu, đối ngoại chiêu thu đệ tử. Tần Mục nhìn về phía tiêu thần, từ tốn nói, để thượng thương dưới trướng tiên vương cảnh giới đệ tử, ra ngoài tự lập môn hộ, đây là Tần Mục đã sớm nghĩ kỹ. Tương lai theo thời gian trôi qua, thượng thương dưới trướng tiên vương cảnh đệ tử, tự nhiên cũng sẽ tùy theo càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy tiên vương cảnh đệ tử, tất cả đều đợi tại cái này thương mang thiên bên trong, không khỏi quá mức chật trội chút. Như thế nào tiên vương, nát đất xưng vương, hùng ngồi một ngày người, có thể coi là tiên vương. Để tiên vương cảnh thượng thương đệ tử ra ngoài tự lập môn hộ, chẳng những có thể để cái này thương mang thiên vẫn như cũ bảo trì rộng lớn, đồng thời cũng có thể lấy những này rời đi thương mang thiên thượng thương đệ tử, không ngừng khuếch trương thượng thương cấm khu lực ảnh hưởng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. A, tông chủ đại nhân để cho mình ra ngoài tự lập môn hộ. Nghe được Tần Mục phân phó, tiêu thần nhưng trong lòng thì hoảng hốt. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không quan tâm phải chăng ra ngoài tự lập môn hộ, hắn chỉ là lo lắng, tông chủ đại nhân lời này rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình chỗ nào làm không tốt, trêu đến tông chủ đại nhân tức giận, lúc này mới muốn đem mình khu trục ra thượng thương cấm khu. Tiêu thần trong lòng có chút hoảng, nhưng là một phen suy tư về sau, hắn lại cảm thấy mình nên không có cái gì khiến tông chủ đại nhân không hài lòng địa phương. Tông chủ đại nhân sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì đến tiếp sau tất cả thượng thương đệ tử, đều muốn như thế mà thôi, mình bất quá là đúng lúc gặp chạy tới cái này ngay miệng, lúc này mới trở thành cái thứ nhất muốn rời khỏi thượng thương cấm khu tự lập môn đình đệ tử. Quả nhiên, ngay tại tiêu thần như vậy nghĩ lúc, Tần Mục liền tiếp theo lạnh nhạt ngữ đạo. Không chỉ là ngươi, ngày sau ta thượng thương phàm là có tấn thăng tiên vương cảnh giới đệ tử, đều muốn như ngươi, rời đi thượng thương cấm khu, tại cái này tiên giới cửu thiên chi địa tự lập môn đình, dương ta thượng thương chi danh. Nghe được Tần Mục nói như vậy, tiêu thần trong lòng rốt cục lại không một tia lo nghĩ, vội vàng đáp ứng nói. Tiêu thần cần tuân tông chủ đại nhân chi lệnh, đi trước củng cố một phen cảnh giới, sau đó liền rời đi Thương Mang Thiên, chọn hoàn toàn không có chủ chi trời đặt chân đi. Tần Mục nói xong, nhàn nhạt phất phất tay, sau một khắc, Tiêu Thần liền phát hiện trước mắt mình đã không có tông chủ đại nhân thân ảnh, mình một lần nữa về tới mình bế quan chi địa. Tự lập môn hộ a, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, nghĩ đến vừa mới tông chủ đại nhân lời nói, trong lòng không khỏi hơi khác thường tình cảm. Hắn nghĩ tới mình đã từng vừa mới bái nhập thượng thương thời điểm, khi đó mình còn nhỏ yếu, như là chó nhà có tang, bị Trích Tiên Tử ép rời đi Trung Châu vực, trốn xa Đông Hoang, càng là bị đối phương thủ hạ truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu không phải thượng thương phù hộ, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành một cỗ thi thể, nơi nào sẽ có hiện tại thành tựu như thế tiên vương thời khắc. Đã từng mình một mực bị thượng thương chỗ phù hộ, lúc này mới có thể an ổn trưởng thành đến hôm nay. Bây giờ mình thành tựu tiên vương, cánh chim dần dần phong, tương lai tại cái này tiên giới làm việc, cũng nhất định không thể đọa thượng thương uy danh mới là. Tiêu Thần trong lòng âm thầm lập thệ nói, lung lay đầu, đem cái này một tia tình cảm chôn ở đáy lòng, Tiêu Thần đang chuẩn bị bế quan tiêu hóa một phen, vững chắc bây giờ tiên vương cảnh giới. Nhưng vào thời khắc này, mình bế quan đạo điện bên ngoài, lại truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Thần nhi, vi phụ nghe nói ngươi đã tấn thăng tiên vương rồi. Nghe được đạo điện bên ngoài vang lên thanh âm, Tiêu Thần liền biết được là phụ thân của mình Tiêu Thiên Cần đến, thế là vội vàng mở ra đạo điện chi môn, đem Tiêu Thiên Cần cho đón vào. Đạo điện chi môn mở ra, một vị thân mang làm bào, sợi tóc đen nhánh nam tử trung niên dạo bước đi đến, chính là Tiêu Cha. Lúc trước thân là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Cha, ngay cả thánh nhân cảnh tu vi đều không có. Nhưng về sau đi theo thượng thương cấm khu đi vào tiên giới, lại thêm Tiêu Thần tặng cho các loại tu hành tài nguyên, Tiêu Thiên Cần cảnh giới cũng miễn cưỡng tăng lên tới đế cảnh. Nếu là tại lúc đầu vũ trụ mênh mông bên trong, cho dù tấn thăng đế cảnh, cũng chỉ có vạn năm tuế nguyệt có thể sống. Nhưng là tại thiên địa linh khí dư thừa tiên giới, đế cảnh tồn tại sống trên mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cho nên cho tới bây giờ, Tiêu Thiên Cần hình dạng cùng ngày xưa cũng không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau, hoàn toàn nhìn không ra có chút già yếu chỗ. Thần nhi, người tấn thăng tiên vương tin tức, nhưng vì thật. Tiêu Cha vừa tiến vào đạo điện, liền không kịp chờ đợi vội vã hỏi. Phụ thân, là thật, Tiêu Thần nhẹ gật đầu, hơi có vẻ nghi ngờ nói. Ta tấn thăng tiên vương tin tức, là ai nói cho ngươi? Quả nhiên là thật, gặp Tiêu Thần xác nhận, Tiêu Cha không khỏi đại hỉ, mừng rỡ không ngậm miệng được đạo. Vi phụ vừa mới đụng phải Mộng trưởng lão, nàng nói ngươi nên là đột phá tiên vương cảnh, để cho ta tới xem một chút, vi phụ cái này chẳng phải lập tức chạy đến. Nguyên lai là Mộng Cửu trưởng lão a, Tiêu Thần mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn biết mình tấn thăng tiên vương cảnh tin tức có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không thể gạt được tông chủ đại nhân cùng thượng thương chư vị trưởng lão con mắt. Tiên vương a, con ta vậy mà trở thành tiên vương, Tiêu Cha còn tại cảm khái, cảm thấy có chút khó tin cùng mộng ảo. Từng có lúc mình bất quá là Trung Châu một chán nản gia tộc chi chủ, trong tộc thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh cường giả đều không có, mà bây giờ con của mình lại trở thành một vị tiên vương cảnh cường giả. Một màn này nếu là đổi lại trước đó Tiêu Cha, là căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý Tiêu Cha, Tiêu Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi động đạo. Phụ thân, người tới vừa vặn, ta cái này vừa lúc có một chuyện, cần ngươi đi giúp ta làm. Sự tình gì, Tiêu Cha quăng tới nghi ngờ thần sắc, vừa mới tông chủ đại nhân triệu kiến ta, nói với ta hiện tại đã thành tựu tiên vương cảnh giới, không thích hợp lại tiếp tục đợi tại thượng thương, để cho ta tiến đến trong tiên giới tự lập môn hộ. Tiêu Thần dự định đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Tiêu Thiên Cần một phen. Bất quá khi Tiêu Cha nghe được là Tần Mục để Tiêu Thần rời đi thượng thương cấm khu, lập tức liền lâm vào vô cùng khẩn trương trạng thái. Tông chủ đại nhân làm sao lại để thần nhi rời đi thượng thương? Chẳng lẽ là bởi vì thần nhi chỗ nào làm không đúng, trêu đến tông chủ đại nhân không cao hứng rồi? Thần nhi, ngươi có phải hay không trêu đến tông chủ đại nhân không cao hứng rồi? Lúc này mới đưa ngươi xung quân ra ngoài, không cho ngươi tiếp tục đợi tại Thương Mang Thiên chúng. Nghe được Tiêu Thần nói tông chủ đại nhân để hắn rời đi Thương Mang Thiên, đi trong tiên giới tự lập môn hộ, Tiêu Cha liền nhịn không được khẩn trương mở miệng hỏi. Tiêu Thiên Cần nhìn rất rõ ràng, vô luận là Tiêu Thần, vẫn là toàn bộ Tiêu gia, có thể có hôm nay tạo hóa cùng địa vị, tất cả đều ỷ lại tại Thượng Thương ban ân. Nếu là không có Thượng Thương, liền không có hiện tại Tiên Vương Tiêu Thần, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là tiên tộc Tiêu gia. Cho nên, vô luận như thế nào, Tiêu gia cũng không thể mất đi Thượng Thương căn này, đùi. Không có Thượng Thương, vô luận là Tiêu Thần, vẫn là toàn bộ Tiêu gia, sớm tối đều sẽ bị đánh về nguyên hình, không cách nào tại cái này tiên giới ở trong đặt chân. Vừa nghĩ tới Tiêu Thần bị đuổi ra thượng thương cấm khu tràng cảnh, Tiêu Cha liền không khỏi khẩn trương không được. Thần nhi đứa nhỏ này từ trước đến nay làm việc cẩn thận, chưa từng sẽ làm vượt khuôn sự tình. Bây giờ hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, vậy mà trêu đến tông chủ đại nhân nổi giận lớn như vậy, trực tiếp đem thần nhi đuổi ra ngoài. Phụ thân, người đang nói gì đấy? Nhìn thấy Tiêu Cha kia khẩn trương không được sắc mặt, Tiêu Thần liền biết, Tiêu Trà nhất định là hiểu lầm, thế là vội vàng dở khóc dở cười giải thích nói. Ta làm sao có thể trêu đến tông chủ đại nhân không cao hứng, bản thân về sau, tất cả tấn thăng tiên vương cảnh thượng thương đệ tử, đều phải rời thương mang thiên, ra ngoài tự lập môn hộ, đây là tông chủ đại nhân lập hạ quy củ, cũng không phải là bởi vì đối ta bất mãn, mới có ý muốn đem ta trục xuất thượng thương cấm khu. A, à, nguyên lai là dạng này a. Nghe được Tiêu Thần giải thích, gặp Tiêu Thần sắc mặt như thường, Tiêu Trà lúc này mới thoáng yên tâm một chút, lại nhịn không được dặn dò hai câu. Thần nhi, tông chủ đại nhân là ngươi, cũng là ta toàn bộ Tiêu gia ân nhân cứu mạng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm ra có lỗi với thượng thương, có lỗi với tông chủ đại nhân sự tình, nếu là như vậy, vi phụ cái thứ nhất không tha cho ngươi. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào làm ra có lỗi với thượng thương sự tình đâu. Tiêu Thần dở khóc dở cười nói, không có liền tốt, gặp xác thực không phải Tiêu Thần vấn đề, Tiêu Trà lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục dò hỏi. Đã xác thực không phải vấn đề của ngươi, mà là tông chủ phân phó của đại nhân, vậy ngươi y theo tông chủ phân phó của đại nhân đi làm liền tốt. Chỉ là vi phụ vẫn là không biết rõ, tông chủ đại nhân phân phó như vậy các ngươi, đến cùng để làm gì ý. Đoán chừng là đang vì thượng thương tương lai cân nhắc đi. Tiêu Thần suy đoán nói, bây giờ thượng thương cường thịnh đến cực điểm, có thể dự đoán đạt được, tương lai thượng thương sẽ còn càng khủng bố hơn, đến lúc đó giống như ta như vậy tiên vương cảnh tồn tại, chỉ sợ càng là nhiều vô số kể. Nhiều như vậy tiên vương cảnh tồn tại, tất cả đều chen tại thương mang thiên bên trong, rõ ràng không thực tế, chẳng bằng từ giờ trở đi lập xuống quy củ, phàm là tấn thăng tiên vương cảnh giới thượng thương đệ tử, tất cả đều cần rời đi thương mang thiên đi tự lập môn hộ. Như thế dạng này, thứ nhất có thể cam đoan thượng thương cấm khu từ đầu đến cuối siêu nhiên thế ngoại, thứ hai càng là có thể đem thượng thương xúc giác, trải rộng cái này chư thiên hoàn vũ bên trong. Đợi cho cái này chư thiên vạn giới bên trong, khắp nơi đều có ta thượng thương đệ tử tung tích. Tới lúc đó, ta thượng thương mới tính được là bên trên là làm chi không thẹn chư thiên thứ nhất vô thượng thế lực. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, nói ra phân tích của mình cùng suy đoán. Không thể không nói, Tiêu Thần suy đoán hết sức chính xác, cơ bản đem Tần Mục mục đích đoán cái 7-8 phần. Kỳ thật từ cái này hơn 10 vạn năm phát triển cũng có thể nhìn ra. 10 vạn năm trước, thượng thương uy danh tại tiên giới ở trong có thể nói là phong quang không gì sánh bằng, căn bản không có phương nào thế lực có thể so sánh cùng nhau. Mà chỉ là thời gian 100.000 năm quá khứ, thượng thương chi danh, tại cái này tiên giới bên trong, liền ít có truyền bá. Vì sao? Cũng là bởi vì cái này 10 vạn năm bên trong, thượng thương một mực đóng cửa tại thương mang thiên bên trong, dưới trướng đệ tử, cũng cùng tiên giới ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Kể từ đó, 10 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đương ngày xưa những cái kia tận mắt chứng kiến thượng thương chi uy sinh linh vẫn lạc, về sau sinh linh, tự nhiên liền sẽ không đối thượng thương có quá nhiều hiểu rõ. Mà khi Tần Mục lựa chọn đem tất cả tấn thăng tiên vương cảnh đệ tử, tất cả đều phái cách thượng thương cấm khu thời điểm, hết thảy liền khác biệt. Theo càng ngày càng nhiều thượng thương đệ tử tại tiên giới các trời, chư giới cắm rễ đặt chân, thượng thương ấn ký, cũng không còn cực hạn tại thương mang thiên bên trong, mà là trải rộng cái này toàn bộ tiên giới bên trong chư thiên vạn giới ở trong. Tới lúc đó, cho dù ở vào thương mang thiên bên trong thượng thương cấm khu ẩn mà không ra vô tận tuế nguyệt, cái này chư thiên chúng sinh, cũng sẽ không quên mất thượng thương chi danh. Bởi vì trải rộng tại cái này chư thiên hoàn vũ bên trong thượng thương đệ tử, sẽ để cho chúng sinh không ngừng nhớ tới, cái kia từng uy áp toàn bộ tiên giới, tên là thượng thương vô thượng kinh khủng thế lực. Đến cái này tiên giới chư thiên chúng sinh, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không lãng quên thượng thương uy danh thời khắc. Khi đó thượng thương, mới tính bên trên là làm chi không thẹn chư thiên đệ nhất thế lực. Nguyên lai đúng là dạng này, tông chủ đại nhân quả thật là nhìn xa trông rộng a. Nghe được Tiêu Thần sau khi giải thích, Tiêu Trà chập chập thở dài. Đúng rồi phụ thân, ngài tới thật đúng lúc, hiện tại ta chỗ này vừa vặn có một chuyện, cần phụ thân ngươi đi giúp ta làm. Tiêu Thần dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng lấy Tiêu Trà nói. Sự tình gì? Tiêu Trà nghe vậy nghi ngờ nhìn Tiêu Thần một chút, chính mình cái này nhi tử hiện tại cũng là tiên vương cảnh tồn tại, phóng nhãn cái này tiên giới ở trong cũng được xưng tụng là một phương đại lão, còn có chuyện gì là cần mình đi giúp hắn làm. Tông chủ đại nhân chi lệnh không thể làm trái. Nhưng ta hiện tại mới vừa vặn tấn thăng tiên vương cảnh, còn cần vững chắc một phen cảnh giới, cho nên vì ta Tiêu gia chọn lựa đặt chân chi trời gánh nặng, cũng chỉ có thể giao cho phụ thân ngươi. Tiêu Thần khẽ cười một tiếng nói, a, à, Tiêu Trà nghe vậy không khỏi mắt trợn tròn, đem chọn lựa chư thiên nhiệm vụ giao cho hắn, nhi tử thật đúng là tin tưởng hắn, bất quá mình thật có thể hoàn thành cái này nhất trọng mặc cho sao. Dường như nhìn ra Tiêu Trà trên mặt áp lực cùng không tự tin, Tiêu Thần buông lỏng nói, phụ thân không cần có cái gì áp lực. Người chỉ cần ghi nhớ như sau mấy điểm, liền không có cái gì sai lầm. Thứ nhất, có tiên vương nhập chủ chư thiên, đừng đi tranh đoạt. Thứ hai, không có tiên vương nhập chủ chư thiên bên trong, nếu là sớm đã có tiên giới thế lực tại kia cắm dễ sinh tồn lâu đời tuế nguyệt, cũng không cần lựa chọn. Phụ thân chỉ cần chọn lựa những cái kia không có tiên vương nhập chủ, lại không có thế lực tồn tại man hoang chi trời là đủ. Theo Tiêu Thần, chọn lựa chư thiên sự tình, quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Cùng cái khác tiên vương khác biệt, Tiêu Thần đối với chỗ chư thiên thiên địa tình trạng, nồng độ linh khí các loại, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Làm Thượng Thương cấm khu hạch tâm đệ tử, Tiêu Thần cũng đã nhận được Thượng Thương rất nhiều ban thưởng, cùng lắm thì mời trưởng lão xuất thủ, tại lựa chọn chúng chi trời bên trong bày ra cửu thiên tụ linh đại trận là đủ. Dù sao mình tới thời điểm cũng sẽ không một mực đợi tại kia một chư thiên bên trong, mà là sẽ thường xuyên trở về Thượng Thương cấm khu, cho nên đối với đây hết thảy việc nhỏ không đáng kể, Tiêu Thần căn bản cũng không để ý. Chọn lựa đặt chân chư thiên sự tình, Tiêu Thần không có ý định tự thân đi làm. Mà Tiêu Trang nghiễm nhiên liền trở thành chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Dù sao, tương lai tuyển định chư thiên về sau, không chỉ là Tiêu Thần, toàn bộ Tiêu gia toàn bộ tộc nhân, cũng đều đem theo hắn di chuyển đến mới chư thiên bên trong, thân là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thiên Cần, tự nhiên sẽ vì Tiêu gia tộc nhân chọn lựa thích hợp nhất chư thiên. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho vi phụ đi làm tốt, ngươi chỉ cần an tâm tu hành, củng cố cảnh giới, gì khác đều không cần quản. Nghe được Tiêu Thần phó thác, Tiêu phụ thần tình nghiêm túc nói. Tiêu cha rất rõ ràng, bây giờ Tiêu gia địa vị cùng hết thảy, tất cả đều dựa vào tại Tiêu Thần. Chỉ cần Tiêu Thần càng ngày càng mạnh, Tiêu gia địa vị, tại cái này tiên giới bên trong, tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió. Cho nên chỉ cần là Tiêu Thần phó thác chuyện kế tiếp, Tiêu cha tự nhiên sẽ không lưu dư lực đi hoàn thành, để cho Tiêu Thần không có nỗi lo về sau, chuyên tâm tu hành. Ừm, gặp Tiêu cha đáp ứng, Tiêu Thần lúc này mới gật gật đầu, cuối cùng nhắc nhở nói. Phụ thân, nếu ngươi xác định muốn lựa chọn chư thiên về sau, liền đem vật này đặt kia phương trong chư thiên. Đây là nhi tử tín vật, nội uẩn ta nói. Dạng này cho dù trùng hợp có hậu người đến cũng coi trọng phương này chư thiên, cũng không trở thành xuất hiện va chạm sự tình. Vừa nói, Tiêu Thần một bên đem một mặt ẩn chứa hắn khí tức ngọc bội giao cho Tiêu cha. Đây cũng là cửu thiên chư vị tiên vương ở giữa một cái ước định mà thành quy củ. Cửu thiên mênh mông vô ngần, nếu có tiên vương dẫn đầu chiếm cứ hoàn toàn không có chủ chi trời, chỉ cần ở đây trời bên trong cất đặt hạ có lưu mình khí tức tín vật, về sau tiên vương liền không còn sẽ ngấp nghé này trời, mà là ngược lại đi tìm kiếm cái khác chư thiên làm đặt chân chi địa. Đây là tiên vương ở giữa một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Dù sao một chút tiên vương tồn tại không thích tổ kiến thế lực, nhưng lại cần một phương thiên địa làm mình đặt chân chi địa. Tại như thế tình huống dưới, nếu là vị này tiên vương ra ngoài, toàn bộ chư thiên liền lâm vào chỗ không người, nếu là tùy ý liền có thể bị đến tiếp sau tiên vương sở chiếm cứ, kia cửu thiên chẳng phải là muốn lộn xộn. Dần ra, liền có bộ này tiên vương ở giữa ước định mà thành ăn ý. Phàm là có cái trước tiên vương tín vật chiếm cứ chi trời, đến tiếp sau tiên vương liền không còn sẽ đánh kỳ chủ ý. Ta đã biết, Tiêu cha từ Tiêu Thần trong tay tiếp nhận tín vật, trịnh trọng lời nói. Ừm, gặp hết thảy đều dặn dò xong, Tiêu Thần liền dự định đưa Tiêu cha rời đi. Bất quá, đương Tiêu Thần vừa đem Tiêu Thiên Cần đưa đến đạo điện bên ngoài, chuẩn bị quay người tiếp tục tu hành thời khắc, xa xôi chân trời, lại có một sợi như có như không minh mông chi uy hiện lên, tràn ngập không Phật giới xa chi địa, trong nháy mắt liền hấp dẫn Tiêu Thần cùng Tiêu cha ánh mắt. Này khí tức, cảm thụ được kia sợi hùng vĩ lại trí cao khí tức, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, kia là áp đảo tiên vương cảnh giới phía trên, độc thuộc về tiên hoàng tồn tại vô thượng khí tức. Thần nhi, này khí tức, một bên Tiêu cha tựa hồ đã nhận ra cái này sợi khí tức trí cao vô thượng, cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là Thượng Thương bên trong, có vị kia cường giả muốn chứng đạo tiên hoàng hay sao? Cũng không phải là Thượng Thương bên trong người, Tiêu Thần nhìn về phía kia sợi khí tức truyền đến phương hướng, mắt lộ ra tinh mang đạo. Này khí tức đến từ tiên giới trong 9 ngày, nên là tiên giới trong 9 ngày, có tiên vương chứng đạo tiên hoàng. Tiêu Thần bây giờ đã tấn thăng tiên vương cảnh giới, bởi vậy cảm giác tự nhiên muốn so Tiêu cha rõ ràng nhiều. Hắn biết, cái này sợi khí tức cũng không phải là đến từ Thượng Thương, mà là đến từ xa xôi cửu thiên chi địa. Về phần vì sao cách xa nhau xa xôi như thế, hắn còn có thể cảm ứng đến, Tiêu Thần biết được, đây đều là vị kia tân tấn hoàng giả cố ý gây nên kết quả. Sơ tấn hoàng cảnh, liền đem tự thân khí tức trải rộng cái này tiên giới trong vòng 9 ngày, vị này tiên hoàng muốn làm gì? Tiêu Thần trông về phía xa chân trời, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ chi ý. Đây là tại hướng toàn bộ tiên giới tuyên cáo mình tồn tại sao? Thượng Thương cấm khu chỗ sâu, Tần Mục nguyên bản chính nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ nghỉ ngơi, tựa hồ cũng cảm nhận được kia sợi từ chân trời dâng lên mênh mông khí tức. Nhiễu người thanh mộng, Tần Mục chỉ là có chút mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua khí tức kia truyền đến phương hướng, sau đó liền tiếp theo bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá trước đó, hắn nhàn nhạt phất phất tay, kia sợi từ cách xa chi địa gột rửa mà đến khí tức, liền bị ngăn cách tại Thương Mang Thiên bên ngoài. Tiên giới cửu thiên chi thượng, đương kia sợi minh mông hoàng uy từ trong vòng 9 ngày hiển hiện thời khắc, tự nhiên cũng kinh động đến cửu thiên chi thượng từng tôn cổ lão tiên hoàng nhóm. Ta trong tiên giới, lại muốn mới thêm một vị tiên hoàng cảnh tồn tại. Không biết chi địa, có tiên hoàng mở miệng, ý vị thâm trường nói. A, lần đầu tiên tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, liền không kịp chờ đợi hướng Chư Thiên chiêu cáo mình tồn tại, vị này tân tấn hoàng giả muốn làm gì? Hướng chúng ta thị uy sao? Lại một vị cổ lão tiên hoàng mở miệng, trong ngôn ngữ rất có phê bình kín đáo, tựa hồ có chút bất mãn vị này tân tấn hoàng giả sở tác sở vi. Hướng chúng ta thị uy, bất quá là một tôn tân hoàng thôi, hắn cho là hắn là thượng thương chi chủ sao? Một vị khác tiên hoàng mở miệng, thanh âm có chút khinh thường nói. Quản hắn muốn làm gì, một tôn tân hoàng mà thôi, tại đại cục không ngại, lật không nổi sóng gió gì. Trấn cổ hoàng có chút ngước mắt, nhìn về phía tiên giới cửu thiên chi địa. Chỉ cần vị này tân tấn hoàng giả cùng kia thượng thương chi chủ không quan hệ, chúng ta liền không cần để ý tới, muốn làm gì, liền theo hắn đi thôi. Thượng thương chi chủ, đương nghe nói trấn cổ hoàng đề cập thượng thương chi chủ tục danh, nguyên bản đề cập vị này tân tấn tiên hoàng lúc giọng nói nhẹ nhàng mà lơ đễnh chư vị cổ lão tiên hoàng nhóm, thanh âm lại tất cả đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. 10 vạn năm tuế nguyệt rất dài, đủ để khiến phàm tục tiên giới chúng sinh quên mất 10 vạn năm trước phát sinh hết thảy. Nhưng đối với những này cổ lão tiên hoàng mà nói, 10 vạn tuổi chưa qua là một đoạn cực kỳ ngắn ngủi tuế nguyệt thôi, ngày xưa thượng thương chi chủ thần uy, chư hoàng còn như là rõ mồn một trước mắt, há lại sẽ tùy tiện quên mất. Ngay tại trấn cổ hoàng bao gồm hoàng trò chuyện lúc, cửu thiên chi địa, nương theo lấy kia sợi minh mông vô thượng khí tức tản mạn ra, cũng có một tôn to lớn nguy nga, vô lượng vô tận hùng vĩ pháp tướng, từ cửu thiên chi địa hiện lên, sừng sững tại vạn vũ muôn phương chúng sinh trước mặt. Kia dường như một tôn thân mang kim sắc hoàng bào, sắc mặt uy nghiêm vô tận nam tử pháp tướng. Ta chính là Minh Hoàng. U thanh âm, từ cái này tôn to lớn pháp tướng trong miệng thổ lộ mà ra, âm thanh đạm mạc mà xa xăm, nhưng lại mang theo một chút không dung vi phạm bá đạo chi ý. Hôm nay đến chứng hoàng đạo, do đó chiêu cáo chư thiên, cửu thiên chư vương, đều đương đến bái, làm gốc hoàng trúc. Tại cửu thiên từng vị tiên vương kia tràn đầy chấn kinh cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, vị này tân tấn Minh Hoàng thanh âm, cũng tùy theo tại cửu thiên chi địa quanh quẩn, truyền đến mỗi một vị cửu thiên tiên vương trong tai. Mà kia cửu thiên chi thượng chư vị tiên hoàng, khi nhìn đến một màn này về sau, càng là không khỏi nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Sơ tấn tiên hoàng cảnh, liền muốn cái này chư thiên đến chúc sao? Bản hoàng ngày đó tấn thăng tiên hoàng cảnh lúc, cũng chưa từng như thế. Hừ, tiểu bối, cửu thiên chi thượng, đương chư hoàng nghe nói tôn này tân tấn tiên hoàng tồn tại, muốn để cái này tiên giới cửu thiên, muôn phương đến chúc thời điểm, không khỏi nhao nhao hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng lại chưa nói gì nhiều. Dù sao, tôn này tân tấn Minh Hoàng, chỉ là để cửu thiên tiên vương đến chúc, nhưng lại chưa nói cùng bọn hắn, dù cho là trấn cổ hoàng bọn người, cũng không tốt nói gì nhiều. Bất quá, đối với vị này tân tấn Minh Hoàng, trấn cổ hoàng đám người ấn tượng lại cũng không tốt như vậy. Mới vừa vặn sơ tấn hoàng cảnh mà thôi, liền như thế, phách lối, huyên náo thiên hạ đều biết, đơn giản có nhục hoàng giả uy nghiêm. Giống như trấn cổ hoàng bọn người, vì sao tương đạo trận nhau nhau chuyển đến cửu thiên chi thượng? Cũng là bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mình cùng phàm tục chúng sinh, sớm đã không phải một loại sinh mệnh cấp độ tồn tại, cái gọi là chư thiên đến chúc, trong mắt bọn hắn, càng là như cùng cười nói. Giống như bọn hắn bực này triều đại vô tận tuế nguyệt cổ lão tiên hoàng, đối cái gọi là chư thiên đến bái bực này hư vinh sớm đã không có bất cứ hứng thú gì, duy nhất hấp dẫn lấy bọn hắn, chỉ có kia áp đảo tiên hoàng phía trên vô thượng đại đạo. Vị này Minh Hoàng, bây giờ còn đang đeo đuổi cái này chúng sinh đến bái hư vinh, tự nhiên khiến trấn cổ hoàng chờ cổ lão tiên hoàng chơ chẽn. Bất quá đối phương đã không có đem xúc giác tìm được cửu tiêu phía trên, quấy rầy bọn hắn thanh tịnh, trấn cổ hoàng bọn người tự nhiên cũng sẽ không thật đi đối vị này Minh Hoàng làm những gì, chỉ là trong lòng hơi tồn vẻ bất mãn thôi. Mà tại tiên giới trong 9 ngày, chấp trường các trời tiên vương nhóm, coi như không giống trấn cổ hoàng bọn người như vậy bình tĩnh. Dù sao, vị này tân tấn Minh Hoàng, gần như là chỉ mặt gọi tên muốn để bọn hắn tiến đến triều bái. Đạo hiệu Minh Hoàng, đây là một vị nào cổ lão tiên vương đắc đạo, vì sao trước đó chưa từng nghe qua? Minh Hoàng sao, bản vương tựa hồ có một ít ấn tượng, kia là gần 100 vạn năm trước đó, có một vị tiên vương tên là Minh Vương, tính cách quái gở, chưa từng tổ kiến cái gì thế lực, chỉ là đơn thuần chiếm cứ một ngày chi địa, cùng ngoại giới rất ít giao lưu. Về sau vị này Minh Vương tựa hồ tiến đến không biết thần bí chi địa sông sáo, chuyến đi này liền lại chưa trở về, cho đến bây giờ. Liền ngay cả đã từng trưởng khống kia phương chư thiên, thiên tâm ấn ký cũng một lần nữa quy về hư vô, khiến thế nhân đều coi là vị này Minh Vương đã vẫn lạc. Một tôn cổ lão tiên vương chậm rãi mở miệng, nói ra một thì viễn cổ thời đại tân mật khiến cho nó chư vị tiên vương nhao nhao động dung. Bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên đã không có người nhớ kỹ lúc trước vị kia Minh Vương đến cùng ra sao dung mạo. Cổ lão tiên vương tiếp tục cảm thán nói, bất quá như hiện tại vị này Minh Hoàng, chính là ngày xưa Minh Vương, đối với mệnh lệnh, chư vị vẫn là tốt nhất tuân theo. Lúc trước vị kia Minh Vương làm người quái gở, tính cách âm lãnh vô thường, tại cái này trong 9 ngày cũng không có một vị hảo hữu, bằng không mà nói, lúc trước sông sáo rời đi về sau, nắm trong tay ngày đó, cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoang vu suy bại đi xuống. Vị này cổ lão tiên vương lời vừa nói ra, cửu thiên cái khác nghe nói tiên vương tồn tại nhóm, lập tức nhao nhao nghiêm nghị. Như đúng như vị này cổ lão tiên vương lời nói, vị này tân tấn minh hoàng, tính cách như thế hỉ nộ vô thường, vậy đối phương mệnh lệnh, các vị tiên vương thật đúng là không thể làm gió thoảng bên tai. Dù sao, tuy nói tiên hoàng cảnh tồn tại, chỉ cần không phải tiên vương chủ động trêu chọc, cũng cơ bản sẽ không vô cớ tìm cái sau phiền phức. Nhưng người nào biết vị này minh hoàng đến cùng là cái gì tính tình bản tính. Nếu là vẻn vẹn bởi vì không nghe theo tiến đến triều bái mệnh lệnh, liền cùng vị này minh hoàng kết thù, trêu đến không thích lời nói, loại kết quả này, không thể nghi ngờ cũng không phải là chư vị tiên vương suy nghĩ nhìn thấy. Nếu là như vậy, kia lần này tiến đến triều bái, xem ra chúng ta vẫn là phải không đi không được. Thái vi tiên vương nhịn không được cảm khái nói, hừ, vị này minh hoàng, phổng ngược lại là rất lớn, ngày xưa thượng thương chi chủ tại lúc, cũng chưa từng nói qua để chúng ta tất cả đều đi triều bái qua. Có tiên vương trong lòng biệt khuất, cảm thấy không cam lòng nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái khác chư vương nhao nhao phụ họa. Hoàn toàn chính xác, cho dù là tại 10 vạn năm trước, kia thượng thương cấm khu như mặt trời ban trưa thời điểm, cũng chưa từng nghe nói vị kia thượng thương chi chủ yêu cầu để bọn hắn những này cửu thiên chư vương tiến đến triều bái qua. Hiện tại vị này minh hoàng bất quá là mới bước lên hoàng cảnh, liền bày ra như thế lớn tư thế cùng phái đoàn đến, khó tránh khỏi có chút giả quá mức. Bất quá mặc dù bất mãn trong lòng, chư vương cũng chỉ dám ở ngoài miệng phát cào nhau, nhưng không có một người dám nhắc tới cùng không đi sự tình. Dù nói thế nào, tiên hoàng cũng là tiên hoàng, dù chỉ là vừa mới tấn thăng tiên hoàng, cũng không phải bọn hắn những này tiên vương có khả năng trêu chọc. Nhìn xem chư vương một bên phát ra bực tức, một bên lại bực mình chẳng dám nói ra dáng vẻ, Thái vi tiên vương đột nhiên nhớ tới 10 vạn năm trước Huyền U tiên vương. 10 vạn năm qua đi, cũng không biết Huyền U đạo hữu hôm nay như thế nào. Từ khi 10 vạn năm Huyền U đạo hữu bái nhập thượng thương cấm khu về sau, liền không còn chút nào nữa tin tức truyền ra, liền ngay cả kia Huyền U trời, đều là từ dưới trướng Điệu Minh tiên tôn một mực tại quản lý. Lần này tiến đến triều bái cái này minh hoàng, không biết Huyền U đạo hữu sẽ hay không tiến về. Nghĩ tới đây, Thái vi tiên vương nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Mình đang suy nghĩ gì đấy? Từ khi bái nhập thượng thương về sau, Huyền U đạo hữu ngay cả Huyền U trời đều không trở về, như thế nào lại bởi vì minh hoàng sự tình, từ thượng thương cấm khu bên trong rời đi. Dù sao hắn nhưng là thượng thương cấm khu dưới trướng đệ tử a, có cái này thân phận tại, dù là hắn không để ý tới vị này minh hoàng mệnh lệnh, đoán chừng cái này minh hoàng cũng không dám nhằm vào Huyền U đạo hữu. Nghĩ tới đây, nhìn lại trước mắt bọn này bực mình chẳng dám nói ra cửu thiên tiên vương nhóm, Thái vi tiên vương nhưng trong lòng thì không khỏi hiện lên đối Huyền U tiên vương thật sâu cực kỳ hâm mộ chi ý. Hiện tại xem ra, Huyền U đạo hữu lúc trước lựa chọn bái nhập thượng thương quyết định, thật sự là quá chính xác. Mình lúc ấy chính là quá mức yêu quý mặt mũi, cảm thấy mình thân là đường đường một ngày chi chủ, bây giờ lại muốn chạy đi thượng thương cấm khu làm cái ký danh đệ tử, thật sự là quá mức mất mặt, lúc này mới không có kéo xuống ra mặt, đi khẩn cầu vị kia thượng thương chi chủ. Bằng không mà nói, hiện tại mình nên cùng Huyền U đạo hữu, đều là kia thượng thương dưới trướng đệ tử mới là. Về phần cái gọi là mặt mũi, Thái vi tiên vương hiện tại xem như thấy rõ. Kỳ thật lúc trước bái nhập thượng thương môn hạ, mới thật sự là có mặt mũi. Về phần bọn hắn những này cái gọi là chư thiên chi chủ, bất quá chỉ là trò cười thôi. Tựa như là hiện tại, Huyền U tiên vương lưng tựa thượng thương, dám không nhìn cái này minh hoàng mệnh lệnh. Bọn hắn những này tiên vương, mặc dù trên danh nghĩa đều là cao quý một ngày chi chủ, nhưng lại có ai dám không nhìn minh hoàng chi lệnh. Về phần thượng thương ký danh đệ tử tên tuổi, mặc dù nghe không dễ nghe, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, mới có thể biết được cái này một đầu, đến cùng đến cỡ nào hữu dụng. Kia cao cứ cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng nhóm, muốn đánh giết bọn hắn những này tiên vương, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng này chút cổ lão tiên hoàng nhóm, cũng không dám tùy tiện đánh giết thượng thương sinh linh, dù chỉ là ký danh đệ tử, vì sao? Cũng là bởi vì chấp trưởng kia thượng thương cấm khu người, chính là chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Cái này, ngay tại lúc này Huyền U tiên vương, cùng bọn hắn những này các thiên chi chủ lớn nhất chênh lệch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại Thái vi tiên vương bùi ngùi mãi thôi lúc, Thương Mang Thiên, thượng thương cấm khu nội bộ biên giới, một tòa không đáng chú ý đạo điện bên trong, Huyền U tiên vương chính ngồi xếp bằng, hai con người khép hờ, giống như tại thần du thái hư, cảm ngộ vô thượng đại đạo. Bỗng nhiên, trong hư không lại đột nhiên có yếu ớt tiếng chuông vang lên, từ yếu dần dần mạnh,